cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 557, chương 551, lão tổ làm sao lại chết? Sớm đã đem thần thức hóa đao bí pháp tu luyện cực hạn. Trong thức hải còn có hệ thống này tôn thích thôn phệ thần hồn mạnh mẽ kinh khủng tồn tại. Triệu Trạch căn bản là không nhìn bất luận cái gì ngoại lai thần niệm công kích. Nhiếp hồn tia đột nhiên tán loạn, Ngao Bình Lân phẫn nộ trễ lăng nháy mắt, đã tránh thoát hắn bàn tay lớn màu vàng óng. Theo sau người bước ra Triệu Trạch cười hắc hắc, lão gia hòa, người thân thể này ta đều khinh thường muốn. Lời còn chưa dứt, hắn tay trái vạch ra huyền diệu quỹ tích, một cái lớn hơn một xích thời gian vòng nhanh chóng bay ra. Tay phải giữa ngón tay lỗ đen vòng xoáy từ nhỏ biến thành lớn, lấy cực nhanh tốc độ mở rộng đến mấy trượng, đồng thời thẳng đến Ngao Bình Lân thôn phệ mà đi. Tại thời không tháp trong, Triệu Trạch có thể bằng vào sân nhà ưu thế né tránh đối phương tiên lực ngưng tụ bàn tay lớn màu vàng óng. Có thể Ngao Bình Lân tại thời không tháp bản nguyên áp chế tình huống dưới, đối mặt vô hình vô sắc thời gian vòng, cùng với tràn ngập đen nhánh kinh khủng phệ tiên vòng xoáy lúc, lại chỉ có thể kiên trì đón lấy. Bởi vì thời gian vòng xuất hiện nháy mắt, hắn không riêng cảm giác được thọ nguyên nhanh chóng trôi qua, xung quanh thời gian lại trong nháy mắt trì hoãn mấy chục lần, như sa vào đầm lầy không cách nào thời gian ngắn tránh thoát. Siêu siêu siêu, Ngao Bình Lân không muốn ngồi mà chờ chết. Hắn trong nháy mắt kích phát ra mấy đạo kim sắc kiếm khí, chém về phía thời gian vòng cùng lỗ đen vòng xoáy, đồng thời mở rộng ra hắn cỗ này gửi thân ba loại bản nguyên dung hợp vực giới, cùng áp bách mà đến thời gian vực giới đối kháng. Đụng thời gian vòng vốn là lực lượng thời gian cuồng bạo cướp đoạt vận dụng, bị kim sắc kiếm khí một chạm, lập tức chợt tản ra, chớp mắt vạn năm thời gian chi lực lưu truyền, mạnh như chân tiên thuật pháp kiếm khí đồng dạng thoáng qua ma diệt. Mà lỗ đen vòng xoáy bị kiếm khí chém trúng về sau, lại trực tiếp đem này nuốt vào trong đó. Chẳng những không có vỡ nát, ngược lại trong nháy mắt làm lớn ra mấy lần không thôi. Thời gian đạo pháp còn có ám bản nguyên lỗ đen. Không, thời gian vòng tuy bị đánh nát, nhưng thời gian trôi qua chi lực cũng trong nháy mắt rơi xuống Ngao Bình Lân bên ngoài cơ thể vực giới bên trên. Kim bản nguyên, thủy bản nguyên, giết chóc bản nguyên dung hợp vực giới, trực tiếp trôi qua rơi chín thành uy năng, hơn nữa còn là vĩnh cửu tính trôi qua, dù là vượt qua lại thời gian dài, cũng vô pháp dựa vào tu luyện khôi phục, trừ phi hắn có thể tìm được kim bản nguyên tinh, thủy bản nguyên tinh, giết chóc bản nguyên tinh bổ sung bản nguyên chi lực. Đương nhiên, hắn nếu là có thể tìm được kim bản nguyên châu, thủy bản nguyên châu, giết chóc bản nguyên châu, những này có thể mở đường thế giới bản nguyên bảo vật, không chỉ có thể đủ vực giới nâng cao một bước, còn có thể tại đột phá chí tiên vương lúc ở thể nội mở ra chân chính sinh linh thế giới. Chỉ là Ngao Bình Lân giờ phút này nào có tâm tình nghĩ những thứ này. Làm lỗ đen theo thọ nguyên nhanh chóng trôi qua, hoảng hốt tránh né bên cạnh hắn sát qua lúc, trực tiếp mang đi hắn một cánh tay cùng nửa người, làm hắn trọng thương uể oải, phát ra tuyệt vọng kêu thảm. Đừng nóng vội, còn gì nữa không? Bản nguyên đạo pháp thi vòng đầu uy năng, Triệu Trạch coi như hài lòng. Bất quá hắn cũng biết, Ngao Bình Lân gửi thân quá kém cỏi, căn bản là không cách nào phát huy ra chân chính phân hồn thực lực. Thêm nữa xuyên qua lưỡng giới bích chướng lúc không cách nào mang theo không gian chữ vật, cũng không có một cái tiên bảo có thể dùng. Cùng trong tiên giới chân chính chân tiên tứ trọng thiên, chênh lệch cũng không phải cực nhỏ. Cho nên cười ha ha một tiếng, hắn phải thừa dịp cái này đá mài đao bị ngược trước khi chết, tận lực đem những năm này cảm ngộ hết thảy bản nguyên đạo pháp đều thi triển một lần. siêu siêu siêu theo Triệu Trạch bấm tay chỉ vào. Hơn 10 đạo không gian giao thoa chi lực hình thành dao cắt kim loại mang. Hướng về Ngao Bình Lân càn quét mà đi. Ngay sau đó, cuồng bạo bản nguyên ngọn lửa tràn ngập phương viên trăm trượng. Tại không gian khí nhọn hình lưỡi dao đem Ngao Bình Lân cánh tay kia xé rách. Toàn thân cắt máu me đầm đìa kêu thảm thời khắc. Trong nháy mắt đổ sụp nổ tung. Dừng lại, mau dừng lại, ta, tử vong cái bóng bao phủ. Tránh cũng không thể tránh Ngao Bình Lân hoảng sợ cầu xin tha thứ. Chỉ là Triệu Trạch căn bản cũng không cho hắn cơ hội. Hỏa bản nguyên nổ tung đổ sụp qua đi. Mảnh này cát vàng khu vực biến thành một mảnh lại không một hạt cát vàng. Giống như chân không hồ nước, chỉ còn lại có nửa cái đầu Ngao Bình Lân. Thấy Triệu Trạch dậm chân mà đến, đầu ngón tay lần nữa hiện ra gió lốc vòi rồng, ngũ thải kiếm mang, thiên kiếp lôi hồ, quang chi trường tiễn chờ ẩn chứa bản nguyên đại uy năng đạo pháp. Hắn hoảng sợ hò hét, có bằng lòng hay không làm nô lời nói còn chưa nói ra. Đã tại bản nguyên đạo pháp bao phủ hạ hôi phi yên diệt. Oanh diệt đi Ngao Bình Lân về sau. Triệu Trạch đạp hư theo ngân giáp nam tử tóc đỏ huyết long hoàng bên cạnh bước ra. Thời không chi lực đông kết. Diệt tiên quyền vung ra. Đem không có lực phản kháng chút nào hắn. Oanh thành một đoàn huyết vụ. Ngay sau đó, tam hoàng tử Ngao Khôn mẫu thân. Cái kia áo trắng thanh lãnh nữ tử, cũng tại không có cơ hội nhi hiển lộ bản thể, kích phát truyền thừa thiên phú tình huống dưới, liền bị trực tiếp miểu sát, phá vỡ huyết long hoàng vợ chồng chữ vật nạp giới, đem đồ vật bên trong đại khái kiểm kê về sau, Triệu Trạch mới câu thông thời không tháp, cắn chót lưỡi phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo theo hư không trong đi ra, nói đến. Theo hắn bọc lấy ba người tiến vào ám không gian, đến hắn thu thời không tháp, làm bộ thổ huyết uể oải xé mở không gian xông ra. Chỉ mới qua gần nửa nén hương mà thôi, ầm ầm ầm ầm bên ngoài hư không trong. Bởi vì Triệu Trạch trước khi động thủ thông qua thần hồn liên hệ phân phó cung bán bằng Mạc Hoa Lê, Kỳ Sơn, Hề Nhược Hinh mấy người không cần chờ hắn. Lập tức ra tay không thể duyên cớ. Hai phe địch ta đại chiến ngay tại kịch liệt tiến hành. Triệu đạo hữu, ngươi không sao chứ? Ba cái kia dị tộc đâu? Lạc Kỳ nhìn khóe miệng chảy máu. Khí tức uể oải Triệu Trạch xé rách không gian xuất hiện. Lập tức lo lắng hỏi ý nói. Không có việc gì, dị tộc đã bị ta chém giết. Bất quá ta cũng bị thương rất nặng. Cần bế quan khôi phục, các người mau chóng diệt đi bọn người kia. Sau đó một đường thẳng hướng nơi ở của bọn hắn, đi theo huyết long hoàng tới bên trong mẫu hạm dị. Tộc cũng không có bao nhiêu có thể so với Ninh Vân cao thủ. Nếu không phải dựa vào thân hạm phòng hộ, chỉ sợ này trong khoảng thời gian ngắn, đã tử thương hơn phân nửa. Thấy Thanh Vũ, Lạc Duyệt Giao, Ninh Vân, Điêu Rần. Ai Ly, Cơ Tử Mạch bọn người nhìn về phía hắn. Triệu Trạch làm bộ hư nhược mà cười cười. Sau đó liền dịch chuyển vào Tiểu Diệp Tử chỗ phòng trong lái. Giết, giết sạch bọn họ. Triệu Trạch thanh âm cũng không có bất kỳ che giấu nào. Hai phe địch ta đều có thể rõ ràng nghe nói. Nghe nói làm bọn hắn kiêng kỵ cường hãn dị tộc đã tử vong. Liên quân lập tức sĩ khí tăng mạnh. Theo Lạc Kỳ ra sức ra tay, Thiên Minh vệ lại không giữ lại phóng tới địch nhân. Thanh Vũ mang đến tu sĩ, Thủy Lam tinh hết thảy độ kiếp đại năng, Trảm đạo cao thủ nhau nhau tế ra pháp bảo, tiếng la giết vang vọng đất trời. Không, đây không có khả năng, lão tổ làm sao lại chết? Lão nhân gia ông ta thế nhưng là tiên vương, nhìn mấy vạn độ kiếp kỳ hiện thân. Huyết long tộc một phương chung trong lòng mẫu hạm, đã nhiều năm như vậy, tu vi mới vừa vặn đạt tới độ kiếp trung kỳ tam hoàng tử phân thân. Giống như mất hồn không ngừng thì thầm, mà cái khác rắn mất đầu huyết long tộc trưởng lão, cũng đang không ngừng run rẩy. Bọn họ hiện tại duy nhất có thể làm chính là không ngừng kích phát tu vi để cao mẫu hạm phòng hộ, thôi động linh tinh pháo ngăn cản đối phương pháp bảo. Chỉ là Ngưu Vũ Vũ, Bàn Tử, Tống Ngọc Long, Ninh Vân, Lý Vũ Hổ, Trình Dục, vân vân Thủy Lam Tinh thượng cao thủ đã đem đoàn bọn hắn đoàn vây quanh. Ầm ầm, mấy vạn độ kiếp kỳ hợp lực một kích, lại kiên cố trận pháp phòng ngự cũng ngăn không được. Tiếng vang oanh minh bên trong, không riêng mẫu hạm bên ngoài trận pháp ầm vang vỡ nát, tường ngoài thượng cũng bị trực tiếp oanh ra mấy cái lỗ lớn. Đừng đi vào, cẩn thận, đối phương tự bảo. Nhưng vào lúc này, Triệu Trạch mang theo suy yếu nhắc nhở, vang vọng tất cả mọi người bên tai. Ngay từ đầu vốn định xông vào mẫu hạm đám người, nhao nhao dừng lại độn quang, lần nữa kích thích thuật pháp, thôi động pháp bảo nện như điên. Bọn họ hiển nhiên là muốn đem mẫu hạm trực tiếp đánh nát. Tiếng kêu rên liên hồi, máu tươi nhuộm đỏ tường ngoài. Thấy đại thế đã mất, trong đó dị tộc nhao nhao chạy ra mẫu hạm, có thể mới vừa xuất hiện liền bị cuồng bạo công kích trực tiếp oanh sát. Bảo bảo bảo, cuối cùng không ra Triệu Trạch đoán trước, mấy chiếc mẫu hạm tính cả trong đó tuyệt vọng dị tộc cùng nhau phát động tự bảo, lại bởi vì đám người kịp thời rút lui, không có thể kéo hơn mấy cái đệm lưng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục